Đan Vũ Càn Khôn, chương 1450. Bởi vì hắn căn bản không phải người. 2. Góc truyện audio.com. Lúc này Bạch Trường Thiên bình tĩnh nhìn xem Tần Phàm, ban đầu hắn cho rằng lúc mình chính thức chống lại Tần Phàm sẽ là cả người lửa giận ngút trời, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện mình hơn nữa là bình tĩnh thong dong. Hắn biết rõ, cái kia là bởi vì tâm tình tu vi của mình càng ngày càng cao rồi. Như vậy ngươi nhất định cũng thật không ngờ, một hồi ngươi sẽ thua trong tay ta. Bất quá cũng phải cảm ơn ngươi, cũng chính là bởi vì gặp được ngươi ta mới cho mục tiêu của mình ở thứ nhất, lúc này đây thứ nhất của thần đảo thiên tài chiến ta nguyện nhất định phải có. Tần Phàm thì lộ ra một vòng vui vẻ hết sức lông bông nói ra thực lực của Bạch Trường Thiên không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, có thể chống lại đối phương, cũng để cho chiến ý của hắn đốt đốt. Ha ha tốt Tần Phàm ngươi phải chăng nhớ rõ, lúc trước ngươi nói với ta muốn nhìn hai người chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết rồi, người cười đến cuối cùng kia là ta. Lúc này Bạch Trường Thiên cũng vô cùng tự tin, ngạo khí nghiêm nghị, hắn nhìn xem Tần Phàm cả người bắt đầu như là chiến thần chiến ý bão táp. Đã như vậy, cái kia còn chờ gì nữa, chiến A. Trên khóe miệng Tần Phàm dương lên vui vẻ, dưới chân đạp mạnh, cả người liền cực kỳ nhanh xông ra ngoài. Kỳ lân ma thân đã kích hoạt, phần thần bí kỹ đã kích hoạt. Như vậy ngươi liền chuẩn bị nghênh đón thất bại A. Khóe miệng của Bạch Trường Thiên cũng dương lên, nắm đấm nắm chặt vào lúc đó trên người của hắn bộc phát ra một hào quang lưu ly, như là chiến thần sáng chói, sau đó thân hình trên đường xẹt qua một đạo quỹ tích khắc sâu, hướng về Tần Phàm cao tốc nghênh đón. Hai đạo thân ảnh, đều là khí thế kinh người, chiến ý vạn trường. Trên thính phòng, tinh thần vô số người xem lúc này đều bị bọn hắn dẫn dắt toàn thân kéo căng, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, để cho người khẩn trương, lại để cho người chờ mong. Mà cũng vào lúc này, ở trong cung điện kim quang trên không. Một loại hào khí đặc thù ở trong đó lan tràn lấy. Ta tự nhiên là có lý do cùng chứng cớ. Ở dưới 71 đảo chủ nhìn chăm chú thần sắc của yêu thần vẫn lộ ra thập phần bình tĩnh, ánh mắt hắn đảo qua 71 vị đảo chủ toàn trường, cuối cùng mới nói. Các ngươi không phải mới vừa nói nhân loại căn bản không có khả năng sẽ có thiên tài như Tần Phàm, cho nên mới hoài nghi hắn là thiên thần dư nghiệt sao? Như vậy câu trả lời của ta có lẽ có thể cho mọi người hài lòng bởi vì Tần Phàm hắn căn bản không phải người. Tần Phàm không phải người, làm sao có thể, yêu thần, ngươi đây là ý gì? Yêu thần vừa dứt lời, đảo chủ khác đang ngồi ở đây có không ít lộ ra vẻ kinh ngạc, một ít đảo chủ tỉnh táo cũng đều không khỏi ghé mắt hoặc là nhíu mày, biểu lộ khác nhau, nhưng tựa hồ cũng là bán tín bán nghi. Yêu thần, không phải ta không tin ngươi nói, nhưng ngươi cũng nên giải nghĩa một chút a, Tần Phàm hắn là huyết nhục phàm thân, như thế nào sẽ không phải người. Lúc này hư thần nhìn xem yêu thần, trong miệng thì hơi âm trầm nói. Những đảo chủ khác cũng đều y nguyên nhìn xem yêu thần, cùng đợi giải thích của hắn. Ha ha, các ngươi không phải không xem lời ta nói không có ý nghĩa sao? Lúc này đây là lão đảo chủ của chúng ta nói, ta chỉ là truyền đạt ý của hắn mà thôi. Trước khi ta tới nơi nà y lão đảo chủ đã bàn giao xuống, sau khi thần đảo thiên tài chiến chấm dứt đưa. Góc truyện audio.com, hắn về yêu thần đảo chúng ta rồi. Đối mặt ánh mắt của chúng đảo chủ, lúc này yêu thần thì là mỉm cười, nhàn nhạt nói. Đây là ý tứ của lão yêu thần, nghe vậy, rất nhiều đảo chủ đều trầm tư. Đúng vậy, kỳ thật trước khi ta đến thiên tài đảo, lão đảo chủ cũng đã biết trước các ngươi có thể sẽ hoài nghi Tần Phàm, cho nên hắn sớm nói với ta, hắn có thể cam đoan Tần Phàm không phải là thiên thần dư nghiệt, nếu như xảy ra chuyện gì hắn sẽ một mình gánh chịu. Yêu thần tiếp tục nói, sau đó hắn lại bỗng nhiên vươn tay chỉ về phía trước, lập tức bên trên cung điện hư thần kim quang kia xuất hiện một lỗ hổng, từ lỗ hổng này có thể chứng kiến tình huống chiến trường phía dưới. Hắn chỉ vào Tần Phàm trong chiến trường, lại nói. Còn nữa, chư vị có thể nhìn xem, hình thái hiện tại của Tần Phàm, trên người có thú giáp cùng lân phiến, hoàn toàn có thể coi như là một thành viên của yêu thần đảo chúng ta. Ở chỗ này cũng không sợ nói cho các vị, theo như lời lão đảo chủ nói, trên người Tần Phàm dung hợp chính là huyết mạch mạnh nhất của tộc ta, căn bản chưa tính là nhân loại thuần túy rồi, cho nên có thể có được thiên phú cùng thực lực hôm nay cũng là thập phần bình thường. Có lão yêu thần cam đoan, là dung hợp huyết mạch mạnh nhất của yêu tộc. Nghe hai lý do như vậy, có một ít đảo chủ lúc này đã bắt đầu dần dần tin tưởng. Cho dù có ít người không tin, nhưng ít ra lúc này thanh âm nghi vẫn ít đi rất nhiều. Cái này một mặt là bởi vì uy tín của lão yêu thần đã đưa ra hứa hẹn như vậy sẽ tăng cường sức thuyết phục. Một phương diện khác yêu thần cũng đã nói Tần Phàm là dung hợp huyết mạch mạnh nhất của yêu tộc rồi, bọn hắn không tin nữa, chẳng khác nào là xem thường yêu tộc, đắc tội yêu tộc khổng lồ đó cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Sau lưng yêu thần này, còn có lão yêu thần. Nếu như Tần Phàm là thiên thần dư nghiệt sẽ do lão yêu thần phụ trách. ta không phải là không tin thực lực của lão yêu thần, chỉ là lão yêu thần hắn đã rất nhiều năm không có lộ mặt qua rồi, xen cho phép ta cũng mạo muội hỏi một câu, hôm nay hắn người ở chỗ nào? Mà hư thần kia nghe xong giải thích của yêu thần, hắn hướng về tần phàm phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu lần nữa nhìn về phía yêu thần hỏi. Hư thần, ý của ngươi là không tin ta nói, cho rằng ta là giả truyền danh nghĩa lão đảo chủ nói lung tung sao? Nếu như tần phàm này không phải người yêu thần đảo ta, ta cần gì phải bảo vệ hắn như vậy? Yêu thần là thần sắc lạnh lùng, hờ hững nói. Yêu thần, ngươi cũng không cần sinh khí, hư thần nói cũng là lời nói thật, thực lực lão yêu thần lão đao ta là bội phục. Nhưng thật sự là chúng ta đã thật lâu chưa từng gặp qua hắn rồi. Vấn đề thiên thần dư nghiệt này quan hệ trọng đại, người bình thường là đảm đương không nổi trách nhiệm. Đao thần gần đây dám nói, lúc này lên tiếng ủng hộ hư thần nói ra. Trên thực tế, đối với những đảo chủ này mà nói, cái giải thích huyết mạch này vẫn còn có chút gượng ép, dù sao bọn hắn biết có một ít vũ kỹ hoặc là bí kỹ là có thể làm cho nhân loại hóa thú, nhưng này cũng không nói rõ hắn có được huyết mạch yêu thú. Sở dĩ những đảo chủ này nguyện ý tin tưởng, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì lão yêu thần. Cách chương.